Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 879, C879, không nói thật sao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc hiểu ý nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Triều Ca. Hắn ôm quyền, cảm ơn nói. Lâm tiền bối, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, đa tạ tiền bối đã chăm sóc cho Bảo Nhi. Khách sáo rồi, tư chất của Bảo Nhi không tệ. Ta cũng nhận nàng làm đệ tử rồi. Thằng nhóc cậu không cần quá lo lắng gì đâu. Lâm Triều Ca khoát tay áo nói. Trần Mộc lấy mấy tờ phương pháp luyện đan trong ngực đã chuẩn bị từ lâu ra, đưa cho Lâm Triều Ca. Rồi N âm tiền bối, đây là phương pháp luyện đan thất phẩm. Hơn nữa mỗi loại đan dược ta có chú thích và cảm giác luyện đan. Nếu rảnh rỗi tiền bối có thể nghiên cứu thêm một chút. Cái này rất có lợi cho quá trình luyện đan của ngài. Phương pháp luyện đan thất phẩm. Lâm Triều Ca ngẩn người. Ông nhận lấy phương pháp luyện của Trần Mộc đan. Nhìn lướt qua một chút. Đôi mắt chợt co lại. Mỗi phương pháp đều rất tỉ mỉ. Bao gồm cả giải thích cách thức luyện đan. Cái này giống như là một bộ luyện đan bảo điển. Ngay lập tức, ánh mắt của Lâm Triều Ca trở nên ngây dại. Chỉ chốc lát sau, Lâm Triều Ca ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn Trần Mộc. Ông há miệng muốn hỏi gì đó, nhưng rất nhanh ông lại dừng, chuyển thành cười nói, phương pháp này của cậu chứng tỏ mọi việc ta làm từ trước đến giờ đều đúng. Trần Mộc cười nhạt, ân tình của Lâm Triều Ca đối với mình không ít, mà bây giờ hắn muốn rời khỏi giới Nam Châu, dĩ nhiên hắn sẽ không keo kiệt mấy chuyện này. Ngay sau đó, Trần Mộc nhìn về phía Khương Động Đình, bàn tay mở ra. Một viên đan dược còn thoang thoảng mùi thuốc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Khương tiền bối, chúng ta đã thỏa thuận từ trước. Ta sẽ giúp ông thuận lợi bước vào cảnh giới bất diệt. Đây là thiên hương tạo linh đan. Nuốt viên thuốc này rồi, ông có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới bất diệt. Nghe vậy, trong đôi mắt của Khương Động Đình lóe lên vẻ nóng rực. Cho dù là cường giả nào đi chăng nữa cũng không thể chống lại sự mê hoặc của cảnh giới bất diệt. Trần Mộc hờ hững nói. Khương tiền bối, nếu chỉ dùng đan dược đến đột phá, tuy rằng cảnh giới sẽ tăng nhanh như gió, nhưng ta đề nghị, tốt nhất ông đừng nên vội vàng đột phá cảnh giới bất diệt nhanh như vậy. Bởi vì điều đó không có lợi cho ông. Quanh năm ông chém giết ở chiến trường, ta nghĩ trong lòng ông hẳn là hiểu rõ. Đối với võ giả mà nói, căn cơ võ đạo vô cùng quan trọng. Ông nên bỏ ra 3 năm để rèn luyện linh lực tự thân. Chờ đến khi căn cơ ổn định, ông hãng dùng đan dược. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Khương Động Đình tỏ vẻ xoắn xuýt. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta bèn cần răng. Nói, ta biết rồi. Ông ta nhận đan dược của Trần Mộc, cho vào nhãn không gian. Quanh năm chém giết trên chiến trường. Đương nhiên ông ta hiểu rõ tầm quan trọng của căn cơ. Nếu ở cảnh giới cao, linh lực phù phiếm thì căn bản không làm được gì cả. Sau đó, Trần Mộc còn lấy ra một vài thứ. Đan dược, võ học, thậm chí là công pháp. Đưa cho Trần Thiên Hải, Ôn Chính Hoa, Khương Âm, Ôn Chi Huyền, Liễu Thanh Hân và Tôn Hiểu Thiên. Những truyền thừa khác đều là đồ của hắn. Còn quý hơn tiền nhân động phủ vô số lần. Mộc huynh, chẳng lẽ huynh chuẩn bị bàn giao di chúc trước khi lâm chung sao? Tôn Hiểu Thiên nhìn thấy Trần Mộc mang hết bảo vật ra phân phát. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Tò mò hỏi, nghịch tử, Trần Mộc đánh một cái sau gáy của hắn. Mắng, nếu ta muốn bàn giao di chúc, thì việc đầu tiên là phải phế đệ đi, cho đệ khỏi đi đào mộ phần của tai. Mọi người bật cười vui vẻ. Trên thực tế, Trần Thiên Hải và Ôn Chính Hoa đều hiểu rõ hành động của Trần Mộc như vậy là có ý gì. Nhưng bọn họ lại không hề khuyên can. Mộc nhị, ta biết giới Nam Châu không giữ nổi con. Nếu con muốn đi chung thổ thần châu, vi phụ ủng hộ con. Nam tử hán chí ở bốn phương, có gan xông xáo. Nếu có ngày kẻ địch quá nhiều, con cứ trở lại Ninh Quốc. Chúng ta sẽ làm chỗ dựa cho con. Nếu không đánh lại, tất cả chúng ta cùng quần ẩu. Không có gì phải sợ. Trần Thiên Hải cứng rắn nói. Thánh thượng nói rất đúng. Trần gia chúng ta chưa từng biết sợ ai. Coi nhẹ sống chết. Không phục không làm. Những tộc nhân khác cũng đồng thanh. Trong lòng Trần Mộc cảm thấy vô cùng ấm áp. Hẳn gật đầu cười nói. Được. Sau đó, Trần Mộc nhìn về phía Khương Âm. Ôn Chỉ Huyền và Liễu Thanh Hân đang đứng cạnh nhau. Các cô phải cố gắng tu luyện. Thiên phú và linh căn của các cô đều rất xuất chúng. Thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thấp đâu. Ta biết, người cũng phải cẩn thận một chút. Ánh mắt Khương Âm nhìn về phía Trần Mộc hơi phức tạp. Nàng nói, Trần Mộc nói lời từ biệt với từng người. Cuối cùng, hẳn một thân một mình rời đi. Khương Âm và Ôn Chi Huyền nhìn theo bóng lưng của Trần Mộc. Trong lòng như ngũ vị tạp trần. Các nàng cũng không hiểu nổi tâm trạng đó là sao. Không nói thật sao sao. Nếu sau này muốn nói, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Ôn Chính Hoa có thể cảm nhận được tâm trạng cô đơn của con gái. Ba nói gì vậy? Con với Ha chỉ là băng hữu bình thường thôi. Ôn Chỉ Huyền giả vờ cười khẽ. Ôn Chính Hoa trầm mặc không nói. Một lúc sau, Ôn Chỉ Huyền siết chặt bàn tay. Nàng nói, sẽ có cơ hội thôi. Bởi vì con có thể đuổi kịp bước chân của Ha. Khương Động Đình nhìn về phía con gái của mình. Chỉ là Khương Âm lại khẽ quay đầu đi. Tu luyện thôi. Khương Động Đình bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nhìn bóng lưng Trần Mộc rời đi. Thản nhiên nói. Thằng nhóc này. Có 1/10 mị lực của ông đây năm đó rồi. Cách chương.